Chương 1881, chương 1888, thiên thể thần hồn. Cái này ngưng tụ thần hồn có thể là chuyện trọng yếu phi thường, qua loa không được, mà Trầm Tường nhưng bây giờ muốn dùng hắn chưa bao giờ tu luyện qua thiên chi thể thần công đến ngưng hồn, tại một ít lão thiên thần nhãn ở bên trong, đây nhất định là một loại phi thường qua loa cách làm. Trầm Tường cũng tin tưởng điểm này, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn thứ hai thần cách phẩm chất, nếu như thứ hai thần cách chịu ảnh hưởng, hắn chỉnh thể thực lực cũng sẽ bị liên quan đến. Hiện tại hắn loại này tình cảnh, không được phép hắn lo lắng nhiều, tu luyện thiên chi thể thần công có thể làm cho hắn sau này có được cơ bản nhất lực phòng ngự. Trầm Tường rất nhanh liền từ thiên chi thể thần công bên trong lĩnh ngộ đến một ít tu luyện yếu lĩnh, hắn hiện tại đã bắt đầu luyện hóa người kia thiên thần thần cách luyện thành đan, hắn chỉ dùng thiên luyện chi thuật luyện hóa ra nội bộ dược lực, sau đó dùng thiên chi thể thần công dung nhập trong thân thể. Không bao lâu, thân thể của hắn mà bắt đầu đã có biến hóa, lúc lạnh lúc nhiệt, nóng, lúc hắc lúc bạch, có đôi khi còn phóng xuất ra liệt diễm ra. Càng thêm ngạc nhiên chính là, thân thể của hắn còn có thể chảy ra đại lượng nước, còn kèm theo tia chớp. Trầm Tường chính hắn cũng không biết loại biến hóa này, bởi vì hắn lúc này chuyên tâm vận chuyển luyện hóa đi ra kỳ lạ lực lượng đi rèn luyện thân thể. Tại rèn luyện thân thể thời điểm, sử dụng thiên chi thể thần công vận chuyển cổ lực lượng kia một cái tuần hoàn, đều sinh ra một tia rất yếu kỳ lạ hồn lực. Hắn đem cái này tia hồn lực dẫn vào thần hải bên trong, từng tuần hoàn đều chỉ có một tia. Mà hắn muốn ngưng tụ thứ hai thần hồn đúng là cần đem cái này một tia hồn lực ngưng tụ cùng một chỗ, tối chung dung thành thần hồn. Thoạt nhìn đây không phải là thường dài dòng buồn chán, Trầm Tường mình cũng thì cho là như vậy, bắt đầu hắn còn ý định buông tha cho, bởi vì thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn muốn tại trong vòng 1-2 năm tìm được Tru Ma Thiên Thần bằng hữu. Nhưng hắn tu luyện hơn 1 tháng về sau, phát hiện thần hồn đã bắt đầu đã có hình thức ban đầu, hơn nữa hắn vận chuyển cổ lực lượng kia tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trước khi 1 canh giờ chỉ có thể vận chuyển 10 cái tuần hoàn. Mà bây giờ là 100 cái tuần hoàn, xem ra muốn ngưng xuất thần cách đều không là vấn đề, cái này thiên chi thể thần công quả nhiên đáng sợ. Trầm Tường không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy, hắn cẩn thận lưu ý thoáng một phát, có thể làm cho hắn như thế nhanh chóng ngưng xuất thần hồn hình thức ban đầu còn có nguyên nhân khác, cũng là trọng yếu nhất, chính là chút ít lục đạo chi lực. Mỗi lần vận chuyển một cái tuần hoàn thời điểm, thần trong nước lục đạo chi lực đều tự giác cùng với vận chuyển, sinh sôi ra cái kia một tia hồn lực bên trong cũng ẩn chứa lục đạo chi lực. Cái này thần hồn tốc độ phát triển tuy nhiên chậm chạp, nhưng ta cảm giác một khi ngưng tụ thành thần cách, thậm chí nếu so với ta ban đầu thần hồn lợi hại. Trầm Tường có loại này dự cảm, theo hắn đối với thiên chi thể thần công càng ngày càng quen thuộc, hắn tiến triển cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ là mỗi lập tức là có thể đem cổ lực lượng kia vận chuyển một cái tuần hoàn, sinh sôi ra một tia hồn lực, khiến cho hồn lực có thể liên tục không ngừng tiến vào thần hải bên trong. Mà hắn lục đạo chi lực đã ở rất nhanh tiêu hao, sau đó lại từ lục đạo thần kính bổ sung. Hơn nữa cái kia thần cách chi đang không ngừng bị luyện hóa ra mạnh mẽ dược lực, khiến cho hắn không cần dừng lại bổ sung, thần hồn đã trở thành. Trầm Tường trông thấy thần hải bên trong xuất hiện như trẻ con thần hồn, theo hắn không ngừng rót vào một tia hồn lực, cái kia như trẻ con thần hồn chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên. Trước kia hắn tu luyện đệ nhất thần hồn thời điểm, vượt qua một cái giai đoạn là cỡ nào gian nan, nhưng bây giờ sưu đã trôi qua rồi, không bao lâu, thần hồn là được lớn lên cùng đại nhân đồng dạng, muốn ngưng tụ thần cách rồi. Trầm Tường kích động lên, chỉ cần cái này thần hồn ngưng xuất thần cách, về sau hắn liền lại để cho cái này thần hồn phụ trách tu luyện thiên chi thể là được rồi, mà hắn đệ nhất thần hồn tắc thì tu luyện thiên luyện chi thuật, có xong thần hồn, tại tu luyện nhiều loại cấm kỵ thần công thời điểm, căn bản sẽ không hao tâm tốn sức, hắn thậm chí có thể cho một cái khác thần hồn mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, một cái khác thần hồn nghỉ ngơi sẽ xảy đến bảo trì dồi dào tinh thần, cái này là song hồn chỗ tốt. Trầm Tường thứ hai thần hồn là tu luyện thiên chi thể thần công, phối hợp lục đạo chi lực ngừng đi ra đấy, cho nên cường đại dị thường, hắn hiện tại còn cũng không biết, ta muốn trở thành thiên thần. Trầm Tường trông thấy thần hồn đại thành, lập tức tin tưởng tăng gấp đôi, thân thể không ngừng lập lòe phúng dũng lấy màu trắng khí diễm, từng lập tức đều lại để cho một cổ bàn bạc lực lượng trong người vận chuyển một lần, rất nhanh tẩm bổ cường tráng hắn thân thể đồng thời, cũng sinh sôi ra ngưng tụ thần cách một tia hồn lực. Ở một bên Long Tuyết Di lúc này toàn thân đều bị hàn băng bao trùm. Nếu như Trầm Tường lúc này có thể mở to mắt lời mà nói, nhất định sẽ bị sợ ngốc đấy, bởi vì bao khỏa tại Long Tuyết Di bên ngoài tầng băng, đúng là cái loại này huyền băng. Cho nên, mặc dù Trầm Tường lúc tu luyện gây ra động tĩnh lại đại, cũng không có quấy rầy đến Long Tuyết Di. Dưới bình thường tình huống, lúc tu luyện càng là đến đằng sau giai đoạn, tiến triển lại càng là chậm chạp, nhưng Trầm Tường lại dị thường nhanh, hắn ngưng xuất thần hồn về sau, chỉ là dùng 10 ngày liên kết đã xuất thần cách. Cái này nhanh đến làm cho hắn đều có chút hoài nghi cái này thần cách là không là chính bản thân hắn đấy. Đây là thiên thần cấp bậc thần cách, bổn mạng thần thông là cái gì, có lẽ còn không có tu luyện ra, được tiếp tục tiến hành. Trầm Tường không có cảm ứng được thứ hai thần hồn bổn mạng thần thông, cho nên hắn còn chưa tính là thiên thần, nhưng là hắn thần trong nước lục đạo chi lực, cùng với hắn đệ nhất thần hồn đều cường lớn hơn rất nhiều, hiện tại chỉ cần tu luyện ra cuốn thứ hai mệnh thần thông là hắn có thể trở thành thiên thần, đến lúc đó lục đạo chi lực cùng đệ nhất thần hồn sẽ lần nữa bay vọt tăng lên. Trầm Tường đối với cuốn thứ hai mệnh thần thông yêu cầu không cao, chỉ hy vọng cùng thiên chi thể thần công đồng dạng, có được phòng ngự thân thể cường đại năng lực. Hắn lần trước bị Hàn Đức Nguyên trọng thương thần hồn, trong nội tâm đã có bóng mờ rồi, hắn không muốn lần thứ hai lọt vào loại này trọng thương. Trầm Tường tại đây tòa kỳ quái màu đen thạch trong núi đã tu luyện nửa năm, hắn cảm nhận được cuốn thứ hai mệnh thần thông sinh ra đời về sau, mãnh liệt mở to mắt, trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, bởi vì hắn đối với cái này cuốn thứ hai mệnh thần thông năng lực phi thường hài lòng. Ta đã là thiên thần, ha ha. Trầm Tường hận không thể một quyền đem cái này tòa hắc sơn đánh nát, lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới nhìn Long Tuyết Di, người đâu? Trầm Tường nhìn chung quanh, nguyên bản đây là một cái bốn phía màu đen thạch thất, nhưng hiện tại bốn phía đều là một khối khối băng, hơn nữa hắn cũng không có cảm ứng được Long Tuyết Di khí tức. Hắn tưởng rằng bên ngoài băng hàn chi khí thẩm thấu đến nơi đây mặt ra, mới khiến cho trong lúc này kết đầy dày băng, nhưng hắn cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, cái này trong thạch thất, chính phóng xuất ra yếu ớt băng hàn chi khí. Trầm Tường nhìn về phía cái chỗ kia, đó là Long Tuyết Di nguyên bản ngồi địa phương, hắn nhìn kỹ lại, phát hiện bên trong có một khối tảng mát ra màu bạc vòng ánh sáng bảo vệ khối băng. Chỉ có điều bên ngoài còn có một tầng rất lớn tầng băng. Hí kha chết chết chết. Trầm Tường hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện cái này trong thạch thất băng cũng không phải bình thường băng, mà là cái loại này huyền băng. Loại này huyền băng dĩ nhiên là Long Tuyết Di trong cơ thể sinh ra đấy. Trầm Tường hồi tưởng Long Tuyết Di trước khi bởi vì ký ức đã thức tỉnh một tia, trở nên lạnh như băng cái kia phó bộ dáng, khiến cho hắn lại âm thầm lo lắng. Ta chỉ năng lực tâm vân, đợi một tí rồi. Trầm Tường chính suy nghĩ miên man. Bởi vì những này huyền băng là Long Tuyết Di chế tạo ra đến đấy, mà làm cho Thái Thần Cấm Địa cùng huyền hàng cổ vực trở nên như vậy rét lạnh nguyên nhân, đúng là những cái kia huyền băng.